Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1299, lão tử huyền tinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, A Lâm Tịch nhìn xem chính mình kết toán xong nhiệm vụ lần này mới miễn cưỡng đủ 5 chữ số tiền tiết kiệm, đột nhiên muốn chết. Cộng đồng đây là biết lão tử vừa mới tồn đủ 1 vạn khối tiết tấu sao? Tiểu Lâm Miêu, lần nữa suy nghĩ nhiều, cộng đồng căn bản không để ý ngươi là cái nào đầu tỏi. Khúc Cửu Tiêu trắng chính mình keo kiệt buồn xỉn, chưa thấy qua việc đời tiểu ái đồ một chút. Người cảm thấy một chương thẻ thân phận chỉ trị giá 1 vạn huyền tinh. Vẫn là cấu thành không gian những cơ sở kia vật liệu hoa 1 vạn huyền tinh liền có thể mua được. Hay là mở ra thanh trang bị chỉ cần 1 vạn huyền tinh. Ta cho ngươi 10 vạn, bất kỳ cái gì một loại ngươi đều có thể bán cho ta. Lâm Tịch, sư phụ, bên trong cái gì, trời hanh vật khô. Lão nhân gia ngài gần nhất hòa khí bề ngoài như có chút vượng a, trừ cái đó ra mỗi người còn cần hướng cộng đồng giao nộp 1 vạn công đức cùng 1 vạn tín ngưỡng. Khúc Cửu Tiêu bổ sung, Lâm Tịch lệ mục, sư phụ, có thể không đi sao? Đây là triệt để một chút làm trở về trước giải phóng. Nhưng là không thể nào, lão đầu tử ném qua tới một đạo tử quang, Lâm Tịch lập tức lẻn đến góc tường tìm kẽ đất đi. Sư phụ, ta nói mò, liền xem như nghèo chết. Liền xem như cần làm quần mới đủ tiền vé vào cửa, ngươi đồ đệ duy nhất ta cũng nhất định phải đi. A Lê cười đến ngã trái ngã phải, thân ái Lâm Tịch, ta cũng đã nói đầu óc ngươi là thuần vật phẩm trang sức. Ta nếu là lão đầu tử, hiện tại liền đem ngươi khai trừ ra đoàn đội đi, đến lúc đó ngươi nhà muốn khóc cũng không kịp. A, vì cái gì a? Lâm Tịch hỏi, hiện tại báo danh khu trường tranh cử mấy cái dự thi đoàn đội đội chủ nhà vị trí. Có người 10 vạn huyền tinh mua sắm, nếu như không phải khu trường tranh cử danh sách đã đóng lại, đoán chừng Diệu Huyền hiện tại cũng mở nồi sôi. Bao nhiêu người tại bóp cổ tay bởi vì không tham gia lần này tranh cử mà đau mất tiến vào huyễn linh tháp tư cách. Đúng vậy a, chỉ cần vào huyễn linh tháp, kỹ năng, công pháp, trang bị huân chương các loại có, vạn nhất vận khí tốt làm cái tinh hồn cái gì giọt, đó không phải là kiếm lật ra. Lâm Tịch cuối cùng nghe rõ một ít. Nhanh chóng tâm tính một chút, sư phụ nói lần này thi đấu các đoàn đội như cũ có thể nhiều nhất mang 10 cái thành viên tiến vào, nếu như mỗi người 10 vạn huyền tinh lời nói. Ta sát, nháy mắt bên trong thoát khỏi nghèo khó, dây thay đổi 100 vạn phú ông có hay không? Phải biết, lần này thi đấu là vì tranh cử các đại chỉ là dài, trông cậy vào những cái đó hoa 10 vạn mặc cả phi báo danh tiến vào huyễn linh tháp người liều mạng giúp ngươi soát nhiệm vụ cầm mảnh vụn linh hồn. Đừng đùa. Như vậy người cái nào không phải chạy tầm bảo mà đi. Coi như không phải là vì tranh cử khu trường. Ai sẽ vì chỉ là 10 vạn huyền tinh liền đem như vậy một cái chân quý danh ngạch cầm đi bán đi mà không cho chính mình đoàn đội bên trong những cái đó đáng tin đội viên. Bán xong lúc sau đoán chừng cái kia chiến đội cũng liền có thể giải tán. Khúc Cửu Tiêu không thèm để ý nhà mình cái này vừa nhắc tới tiền chỉ số thông minh liền thẳng tắp hạ xuống là âm đếm được đồ đệ. Nói tiếp đi hắn những cái kia bố trí. Phân biệt thủy tinh là nhất định phải mua sắm, bởi vì phía trước 2 quan sẽ cần. Chỉ có xông qua phía trước 2 đạo cửa ải, mới tính có được chân chính tiến vào huyễn linh tháp tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư cách thì đấu đoán chừng lần này 2 cửa trước có lẽ còn là sẽ mở ra vấn tâm đường cùng thanh lý Diệu Huyền bích chứng. Dù sao này 2 quan một cái là thử thách chấp hành giả tâm tính, một cái chỉ thử thách chấp hành giả cá nhân năng lực cùng với đoàn đội phối hợp. Phân biệt thủy tinh chủ yếu dùng tại dọn dẹp bích chứng thời điểm. Khúc Cửu Tiêu bắt đầu cấp đại gia các loại phổ cập khoa học. Tại toàn bộ Diệu Huyền tinh vực bên ngoài, có tầng 1000 không thấy lại sờ được từ linh năng cùng công đức tín ngưỡng cộng đồng cấu thành tinh vực bích chứng tại bảo vệ Diệu Huyền hạ thiết các chiều không gian thế giới cùng với toàn bộ Diệu Huyền cộng đồng. Nó chủ yếu dùng cho chống cự tới tự vũ trụ các loại chiều không gian vũ trụ phong bạo cùng với một ít thực thể. Giả lập cố ý công kích cùng vô ý thức va chạm. Tóm lại, tựa như là một cái trong suốt đại chụp lồng thủy tinh, thủ hộ toàn bộ Diệu Huyền an toàn. Chỉ là bởi vì luôn là có một ít mới thiên thể sinh ra, tự nhiên cũng sẽ có hủy diệt cùng đổ sụp, thời gian, không gian cùng với các loại vật chất mảnh vỡ, hồn lực mảnh vỡ sẽ tới nơi rời rạc. Này đó đồ vật như là hải hà bên trong cây rong lục bình, vô ý thức khắp nơi phiêu lưu. Một khi gặp phải Diệu Huyền này loại tản ra hương vị, công đức cùng tín ngưỡng cùng với linh lực hấp dẫn, đại bánh gato, những cái đó mảnh vỡ không có cái gì công kích ý thức, nhưng là sẽ không tự chủ được bám vào trên đó, thời gian dài liền sẽ cấp bích chứng tạo thành gánh nặng rất lớn. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, kỳ thật tam cự đầu cũng không dễ dàng, ở này vị mưu này chính, chắc hẳn cần bọn họ quan tâm sự tình còn nhiều. Diệu Huyền ngàn vạn chấp hành giả cùng cộng đồng nhân viên công tác, cơ hồ đều là bọn họ nên quan tâm sự tình. Hơn nữa ngày đêm không ngừng ở toàn bộ Diệu Huyền chống lên một cái thật lớn bích chương đến, sở hao tổn chi cự không phải Lâm Tịch này loại nghèo bức có thể tưởng tượng, cũng khó trách cộng đồng sẽ như vậy đen. Cùng với nàng lúc trước sinh hoạt đại thiên triều đồng dạng, ngươi đã hưởng thụ quốc gia cho ngươi đủ loại phúc lợi cùng bảo hộ, như vậy tiếp thu quốc gia khuôn sáo quản hạt cùng với nộp thuế chính là chuyện đương nhiên sự tình. Vừa nghĩ như thế, Lâm Tịch bởi vì cộng đồng thu như thế cao ngạch phi báo danh mà sinh ra phẫn uất ngược lại là giảm bớt không ít. Mảnh vỡ rác rưởi bám vào nhiều lắm, Diệu Huyền liền muốn định kỳ mở ra bích chướng đối với này tiến hành dọn dẹp. Những cái đó mảnh vỡ thiên kỳ bách quái, bất quá đại đa số đều là phế vật chiếm đa số, mảnh vỡ cũng có lớn có nhỏ, có chút bên trong thậm chí sẽ có sinh mạng thể tồn tại, cho nên đeo phân biệt thủy tinh liền vô cùng có cần phải. Mỗi cái đoàn đội đều có chính mình phụ trách dọn dẹp khu vực, dọn dẹp qua đi liền có thể tiến vào chân chính huyễn linh tháp. Khúc Cửu Tiêu ý vị thâm trường liếc nhìn sở hữu người một chút. Cộng đồng chỉ thu về mảnh vụn linh hồn, còn lại có thể lấy được bao nhiêu thứ, liền muốn xem đại gia cá nhân cơ duyên. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhớ rõ, không có cái gì so với các ngươi sinh mệnh càng quý giá, bao quát mảnh vụn linh hồn. Lâm Tịch cúi thấp đầu. Biết nàng trông thấy đồ tốt cũng không cần mệnh, đoán chừng sư phụ đây là tại cảnh cáo nàng đi. Hoạt động lần này như thường vẫn là các ngươi một đội đi, hai đội tiếp thế giới nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham gia lần này hoạt động hết thảy phí tổn toàn bộ từ đoàn đội gánh chịu, nhiệm vụ bên trong hết thảy thu hoạch ra mảnh vỡ sẽ trực tiếp nộp lên trên đến cộng đồng bên ngoài, toàn về tham gia nhiệm vụ cá nhân hết thảy. Emma, sư phụ ngươi chính là thế giới thượng tốt nhất sư phụ hoa. Lâm Tịch lập tức cao hứng hai mắt bốc ánh sáng, nàng huyền tinh bảo vệ. Nhưng mà nàng cao hứng quá sớm, Khúc Cửu Tiêu đối Lâm Tịch đến rồi nhất chỉ. Lục mạch thần kiếm, tiểu tịch ngoại trừ, bởi vì ngươi thiếu đoàn đội tiền đông. Lâm Tịch mắt tối sầm lại, mềm mềm ngồi phịch ở trên ghế salon. Lão già chết tiệt, ngươi nhất định không phải ta thân sư phụ. Ô ô ô, nàng tiền A, nàng tiền A. Lại xong lại không có á, A Lê chuyển ngũ thải đài sen quay tròn chạy đến Lâm Tịch bên cạnh, tiện hề hề nói. Tiền tiết kiệm là không thể nào có lưu khoản, đời này cũng không thể tiền tiết kiệm. Sau khi tan họp đại gia ai về nhà nấy bắt đầu đả tỏa khôi phục, Lâm Tịch cẩn thận sửa sang một chút lão đầu tử nói qua những lời kia, có thể cho phép hai lần cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ khi tiến vào nhiệm vụ mới bắt đầu có thể lựa chọn chính mình mang theo vũ khí bên ngoài. Không cho phép mua sắm vật phẩm tư nhân. Nàng nghĩ nghĩ, cấp Khúc Cửu Tiêu phát đi một đầu tin tức. Sư phụ, ta tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được đồ vật lần tiếp theo nhiệm vụ có thể sử dụng sao? Có thể, cái này cộng đồng đã chưa hề nói, như vậy hẳn là cho phép, chỉ là đặc biệt quan trọng đồ vật, vẫn là không nên tùy tiện ném vào cấp quan phương giám thị không gian trang bị bên trong, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Rõ ràng, chính là tỷ như tinh hồn. Phong lôi khí cùng với cùng đàn gia cùng loại đại sát khí cùng với hết thầy không muốn làm người biết đồ vật, vẫn là tận lực ném vào chính mình tư nhân không gian đi, thà rằng lần sau nhiệm vụ không cần, cũng không cần bị cộng đồng biết. A Lạp Lôi như cũ yên lặng tại linh tuyền chỗ sâu nhất, như cũ bị huyền băng tùy băng phong, nếu không phải cùng Lâm Tịch thần hồn tương liên, Lâm Tịch cơ hồ đều nhìn không thấy hắn tồn tại. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, cấp đại hắc, nhị hắc thay đổi hảo linh thạch. Lần này nhiệm vụ đi hẳn là cao chiều không gian, còn không biết bao lâu trở về đâu rồi, tối thiểu hai cái quản gia nông phu đừng cho đói bụng. Bản chương xong, cách chương.